Chiến thần Trấn Quốc, chương 1603, 1603, chương 1604. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin điện chủ ra lệnh. Hàng ngàn người cũng hô lên. Bọn họ là ai chứ? Đúng vậy, họ là người của Diệp Lâm Quân. Nhưng trên danh nghĩa họ không liên quan gì đến Lạc Việt. Đó là tổ chức mà Diệp Lâm Quân đã để lại và âm thầm thành lập ở nước ngoài. Nó có tên là Trấn Thiên Điện, mục đích đề phòng những tình huống bất ngờ khác nhau sẽ gặp phải trong tương lai. Trách nhiệm của tổ chức này là rất rõ ràng, đó là bảo vệ Lạc Việt, chẳng qua là nó luôn nằm trong tối, luôn luôn sẵn sàng hành động. Nếu có trường hợp khẩn cấp, thì Trấn Thiên Điện sẽ nổi lên. Nếu không, Trấn Thiên Điện sẽ không bao giờ xuất hiện bên ngoài. Tất nhiên, Trấn Thiên Điện không thuộc tổ chức tư nhân của Diệp Lâm Quân, mà thực sự thuộc về Lạc Việt. Tuy nhiên, vì lợi ích bảo mật, đây là tổ chức độc lập và không có mối liên hệ nào với Lạc Việt. Hiện tại, ngoài Diệp Lâm Quân thì chỉ có một người ở Lạc Việt biết. Ngay cả mấy người Tây Phương cũng thậm chí còn không biết rằng một tổ chức như vậy tồn tại. Hàng ngàn thành viên của Trấn Thiên Điện đều có một đặc điểm chung. Đó là họ không có tên và không có họ. Các hồ sơ học tập của họ trống rỗng. Không thể tìm thấy bất kỳ thông tin về họ ở Lạc Việt. Không giống như các hồ sơ bí mật của Diệp Lâm Quân. Bọn họ căn bản là hoàn toàn không có bất kỳ thông tin nào. Họ là một nhóm người đã bốc hơi khỏi thế gian. Họ chưa bao giờ xuất hiện bên ngoài ánh sáng. Có thể nói, nếu không có sự xuất hiện của Diệp Lâm Quân, cả đời này họ chỉ có thể sống trong bóng tối. Để khởi động Trấn Thiên Điện thì các điều kiện vô cùng khắc nghiệt. Cần phải có hai điều lệnh. Một lệnh trong tay Diệp Lâm Quân và một cái kia thì trong tay của người đàn ông đó. Hai lệnh phải được đưa ra cùng lúc để khởi động từ xa Trấn Thiên Điện. Nhưng ở Lạc Việt, với cảnh ngộ của Diệp Lâm Quân lúc đó thì không thể tìm được một người khác, chứ đừng nói đến việc đưa ra chỉ thị. Cách duy nhất để kích hoạt Trấn Thiên Điện là anh phải đích thân đến Trấn Thiên Điện. Nhưng hy vọng là mong manh. Một mình Chiến Thần Diêm La chắc chắn sẽ không thể hộ tống anh đến đây an toàn được. Lúc đó, Diệp Lâm Quân gần như tuyệt vọng. Bất ngờ, những người thuộc giang hồ của Lạc Việt lại xuất hiện. Họ đã dùng máu thịt của mình để hộ tống anh đến đây. Các anh em, mọi người sẽ không chết vô ích. Tôi sẽ báo thù cho mọi người. Diệp Lâm Quân lạnh lùng nói. Anh muốn đem từng người thuộc phe phái ông phó băm thay từng mảnh. Không ai có thể trốn thoát. Lúc này, lại có ba người nữa. Hai nam một nữ bước tới quỳ trước mặt Diệp Lâm Quân. Đông Thiên Vương, Tây Thiên Vương và Nam Thiên Vương của Trấn Thiên Điện bái kiến điện chủ. Còn có người đàn ông thấp bé vừa rồi hẳn là Bắc Thiên Vương. Cấu tạo quyền lực của Trấn Thiên Điện là điện chủ và Tư Thiên Vương là đấng tối cao. Các thành viên còn lại được chia theo quy tắc nghiêm ngặt. Cách chương